Chương 723, nguyện ý rời đi tộc nhân. Gen thái độ cứng rắn biểu hiện không bỏ sót, hắn không có cho Uchiha tộc nhân trả giá đường sống, hoặc là theo chúng ta đi, hoặc là cút đi. Sở hữu tộc nhân trố mắt nhìn nhau, bên trong đại sảnh an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Ngay cả ba vị trưởng lão đều không khỏi đứng dậy, Uchiha Sen thấp giọng nói, phó tộc trưởng, như vậy ngươi im miệng. Gen đột nhiên quay đầu, tam câu ngọc ở trong mắt xoay tròn, băng lánh mà tà ác. Uchiha Sen đầu co rụt lại, còn lại lời nói gắng gượng cho nuốt trở về, đàng hoàng cúi đầu không nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Uchiha tộc nhân đứng tại chỗ, không có ai di động một bước. Gen ánh mắt ở trên người bọn họ quét qua, câu khởi một nụ cười lạnh lùng đạo, nhìn, các ngươi không đem ta lời nói coi là chuyện to tát ra. Theo lời nói, áp lực bắt đầu vô chỉ cảnh hướng lên trên leo lên, ta lặp lại lần nữa, nguyện ý theo ta cùng mà đã ra đi, đứng ở bên trái. Các ngươi có 5 phút thời gian vừa quá, ta cùng mạ đạ giả sẽ lập tức rời đi. Sau này cổ nổ hạ Uchiha phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không liên quan gì đến chúng ta. Uchiha tộc nhân khởi nhiều chút xôn xao, bọn họ mới vừa thời điểm còn ôm may mắn tâm tính, cho là Gen chẳng qua là ngoài miệng nói hùng, trên thực tế cũng sẽ không vứt bỏ bọn họ, đặc biệt là làm phần lớn người đều không nguyện lúc rời đi sau khi. Có thể bây giờ nhìn lại, lại hoàn toàn không phải là chuyện như vậy, Gen loại thái độ này, hình như là đang nói, coi như cuối cùng không có một tộc nhân nguyện ý đi theo rời đi, hắn và mạ đạ giả cũng sẽ hai người rời đi cổ nổ hạ. Ở trong cái thế giới này, Gen ở ủ trí hạ hy vọng là cự đại, ở một trình độ nào đó thậm chí siêu việt mạ đạ giả, từ ủ trí hạ tạ gì mạ thời đại bắt đầu, liền từng cứu toàn tộc trong nguy nan. Hiện tại loại này thái độ cứng rắn xuống. Nhất thời có tộc nhân bắt đầu đung đưa, nửa phút sau, một vị thượng nhẫn nhấc tay bước ra khỏi hàng, đi tới bên trái lớn tiếng nói, tộc trưởng, phó tộc trưởng, ta và các ngươi đi. Tên này bước ra khỏi hàng nhẫn giả tên là Uchiha Ugoku, là một vị phổ thông thượng nhẫn, hắn không biết mạ đạ giả cùng Gen tại sao phải rời đi cổ nổ hạ, cũng không biết rời đi cổ nổ hạ sau khi sẽ đi kia. Bất quá hắn tin tưởng tộc trưởng cùng phó tộc trưởng sẽ không hại chính mình, cho nên hắn lựa chọn đi theo. Gen tán thưởng liếc hắn một cái, sau đó lại lạnh lùng nhìn về phía còn thừa lại Uchiha tộc nhân, các ngươi còn lại 4 phần 30 giây. Người là một loại theo số đông sinh vật, có lúc chỉ là thiếu bước ra bước đầu tiên dũng khí, ở có một cái tấm gương sau khi, hơn nữa mạ đạ giả cùng Gen hy vọng, cho dù đối với cổ nổ hạ nhàn hạ sinh hoạt nỗi buồn, vẫn có thật nhiều nhân theo bên trái thực sự qua. Uchiha mạ đạ dạ ở phía sau bên cạnh lặng lặng nhìn, trong lòng thở phào một hơi, nói thật ra, lúc đầu loại tình huống đó để cho hắn rất bất an, hắn rất sợ, sợ không có ai đi theo rời đi. Bởi như vậy, hắn sẽ sinh ra một loại bị ném bỏ cùng thẹn với Izuna cảm giác, rõ ràng Izuna trước khi chết đem Uchiha giao phó cho chính mình, kết quả bây giờ lại không thể không mỗi người một ngã, cái loại này tâm lý thượng cảm giác có tội, thật như giao cát. Cũng may sự tình không có phát triển đến một bước kia. Các ngươi còn có sau cùng một phút. Nhìn không ngừng hướng bên trái đi tộc nhân, Gen giọng không có một tí gợn sóng. Theo những lời này, tộc nhân tốc độ di chuyển nhanh hơn, bên trái số người không ngừng hướng lên trên tăng vọt. Sau cùng 30 giây. Hoa lạp lạp, lần này, rất nhiều nguyên bản không nhúc nhích tộc nhân cũng không còn cách nào ổn định, liền vội vàng hướng bên trái chạy đi. Đã đến giờ. Gen lãnh nhiên tiếng nói rơi xuống, theo sau cùng một nhóm hướng bên trái đi tộc nhân đứng vững, không có cái mới tộc nhân gia nhập. Ánh mắt của hắn nhỏ tảo, hai bên số người ước chừng tương đối, nói cách khác có chừng phân nửa tộc nhân nguyện ý cùng bọn họ rời đi. So với theo dự đoán tình huống xấu nhất được, nhưng so với tốt nhất tình huống kém. Gen tâm lý mặc niệm một câu, những thứ này nguyện ý đi theo rời đi tộc nhân, cũng không phải là Uchiha toàn bộ. Không có thượng nhẫn đẳng cấp tộc nhân là không có tư cách tham dự tràng này hội nghị. Tuy nhiên những thứ này thượng nhẫn mỗi người đều có chính mình thân hữu cùng thuộc hạ, bọn họ cùng đi theo, cơ bản tương đương với nửa Uchiha đi theo. Rất tốt, bên trái tộc nhân, sau khi tan họp các ngươi trở về chuẩn bị, chúng ta lúc nào cũng có thể rời đi cổ nổ hạ. Về phần lựa chọn lưu lại tộc nhân, cá nhân ta sẽ không trách các ngươi, dù sao yên ổn sinh hoạt là tất cả người theo đuổi. Tuy nhiên tự tán sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ không còn là nhất tộc, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Gen bình tĩnh đem lời nói này nói xong, bắt đầu xoay người mặt ngó ba vị trưởng lão. Ba vị, bây giờ nên nói cho ta biết các ngươi câu trả lời, là cùng chúng ta cùng rời đi, vẫn là cùng những thứ này tộc nhân đồng thời ở lại Cô Nô Hạ. Uchiha rủ tạ cả đám ba người hai mắt nhìn nhau một cái, giữa lẫn nhau hơi trầm mặc. Một lát sau, Uchiha Sen cắn răng nói, tộc trưởng, phó tộc trưởng, ta và các ngươi đi. Ừm. Gen nhẹ nhàng gõ đầu, ánh mắt chuyển hướng hai người khác, Uchiha rủ tạ cả thấy Gen ánh mắt, thở dài một tiếng nói, phó tộc trưởng, ta bộ xương giả này sẽ không đi theo thăm gia, từ tạ gì mà tộc trưởng đến bây giờ, Uchiha việc trải qua quá nhiều. Thật vất vả Cổ Nổ Hạ xây đến hòa bình, ta không nghĩ lại nhảy, mấy năm nay sẻn dù hạt hỉ dạ mã biểu hiện chúng ta cũng nhìn ở trong mắt, ta cho là hắn vẫn còn tin được, chỉ nguyện các ngươi có thể thuận buồm xuôi gió. Hắn vừa dứt lời, Uchiha Hans cũng vội vàng nói, ta cũng vậy cùng dù tạ cả trưởng lão như thế ý tưởng, không nghĩ lại nhảy, nguyện hai vị tộc trưởng võ vận hương thịnh. Hai người các ngươi Uchiha mã đã dạ đi lên trước, ánh mắt phức tạp nhìn hai người. Đi qua mới vừa suy tư, hắn đã có thể minh bạch hai người ý tưởng, cũng có thể hiểu được cái này một nửa tộc nhân ở lại Cô Nổ Hạ động cơ. Khẽ thở dài, mà đạ dạ lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể thần sắc nghiêm lại đạo, hai vị trưởng lão, Cô Nổ Hạ Uchiha liền giao cho các ngươi. Từ hôm nay trở đi, Uchiha dù tạ cả cũng là Cô Nổ Hạ Uchiha nhất hệ đại trưởng lão, Uchiha Hans là nhị trưởng lão. Hai người thần sắc sững sờ, ngay sau đó là vui mừng, không nghĩ tới lựa chọn lưu lại còn có loại này chỗ tốt. Không đề cập tới Uchiha tộc hội, Cô Nô Hạ hồ cả trong cao ốc, sen rủ Tô Bì Giả Mạ vô cùng lo lắng ở hạt hỉ Giả Mạ trước mặt quanh quẩn, thần sắc lo âu, hồ cả bên trong phòng không có bất kỳ người nào khác. Đại ca, Uchiha Mạ đã giả cùng Uchiha Gen đã xuất thủ, chúng ta không thể lại ngồi chờ chết, bọn họ tộc hội nội dung hoàn toàn không biết. Nói không chừng cũng là đang mưu tính trình biến.